Thần đạo Đan Tôn, chương 4421, hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Lăng Hàn nhớ kỹ mọi chuyện nhưng mà, thứ nhất, hắn không có hứng thú với Hà Nhã Phù. Thứ hai, hắn tới đây không phải tán gái. Hơn nữa thân phận này là giả, cần gì làm hại cô nương người ta khổ sở nhớ mong mình, uổng phí tình cảm. Cho nên, hắn lãnh đạm bóp tắt suy nghĩ của người ta vào lúc này. Hắn không có ác cảm với Tây Thiên Vực, chỉ khó chịu về cách làm của Đông Lâm đế tộc mà thôi. Cẩu gia nhớ mùi của tên gia hỏa kia, đại hắc cẩu chính là chú đỉnh cấp, trí nhớ của nó rất tốt, nó nhớ lại mùi của tên kia và ngửi ngửi. Đi theo cẩu gia, đại hắc cẩu đi lên phía trước, Lăng Hàn đi theo phía sau. Vừa đi một đoạn đại hắc cẩu lại ngửi ngửi, một hồi leo lên cây, một hồi lại ngự khí bay đến không trung, Lăng Hàn có cảm giác hình tượng của mình bị hao tổn. Người cười cái gì mà cười? Đại hắc cẩu quay đầu, Lăng Hàn vẫn cười lớn, nói, không có gì không có gì, khẳng định có cái gì. Đại hắc cẩu vô cùng hoài nghi, thật không có cái gì, Lăng Hàn cường điệu nói. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lại đi vào một sơn cốc. Tên hỗn đản kia đang ở bên trong, đại hắc cẩu nói, Lăng Hàn cười nói, chúng ta cho hắn một vui vẻ lớn đi. Bọn họ lặng lẽ tiến vào sơn cốc. Chỉ thấy cách làm vẫn như cũ, lại là một đám người bị phong lâm thạch dụ hoặc chính mình bước vào trong cạm bẫy. Nhưng hiện tại bọn họ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, người kia không nghĩ tới Lăng Hàn và đại hắc cầu đang ở phía sau hắn. Lúc này đã không cần mũi chó của đại hắc cầu, Lăng Hàn thả thần thức ra quan sát sơn cốc. Tìm được, mặc dù Lăng Hàn không biết thần thức ba động của người kia là gì, nhưng chỉ có một đạo thần thức ba động là đơn độc. Cho nên người này khẳng định chính là người bố trí sau màn. Hắn lặng lẽ đi tới gần người kia. Chỉ là một hồi, hắn nhìn thấy một người đang đứng trên đỉnh núi, dùng nụ cười lạnh nhìn phía dưới. Một đám ngu xuẩn, hắn còn lẩm bẩm, a, thế nào là ngu xuẩn? Lăng Hàn cười nói, xoát, người kia lập tức xoay người lại. Đó là nam tử hơn 30, bề ngoài xấu xí, tu vi chỉ là chú đỉnh. Là ngươi, nam tử kia hoảng sợ hét lớn. Trên mặt mang theo thần thái không dám tin. Đúng thế, hắn không ngờ Lăng Hàn có thể phá trận thoát ra ngoài. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Có phải ngươi rất vui mừng đúng không? Nam tử kia cau mày, hắn tự hiểu lấy mình. Hắn chỉ là chú đỉnh cảnh mà thôi. Đỉnh nhất lại có thể đối kháng với sinh đan sơ kỳ Hà Nhã Phù. Thực lực còn hơn xa hắn. Cho nên, trọi cứng sẽ chết. Ha ha, có chuyện gì cũng từ từ. Nam tử kia vội vàng cười nói. Lăng Hàn cũng cười nói, tốt, trước tiên bắt đầu từ tên của ngươi, ta tên là Lã Ba. Nam tử kia rất phối hợp, đương nhiên, hắn bị người ta biết tên cũng không sao. Người nghĩ giết ta, rút máu của ta, món nợ này tính thế nào? Lăng Hàn lại hỏi, Lã Ba nói, huynh đệ, ta chỉ là người nghe lệnh làm việc, hoàn toàn không có cách nào. Nghe lệnh ai? Lã Ba đảo mắt một vòng, nói, một vị đại nhân vật, huynh đệ, ngươi không nên hỏi. Nếu ta nói ra, chẳng những ta mất mạng, ngươi cũng sẽ bị diệt khẩu. Huynh đệ con mẹ ngươi. Lã Ba bị đánh vào ót một cái, đại hắc cẩu nhảy tới và nói. Hỗn đản, ngươi muốn ăn thịt bít tết. Khóe miệng Lã Ba khóe co giật. Lúc đó hắn không nghĩ Lăng Hàn có thể thoát khốn, cho nên hắn không đặt đại hắc cẩu vào mắt, tùy ý chào phúng nó. Nếu biết như thế thì hắn đã tích khẩu đức. Nhiều ra, tất cả đều là hiểu lầm. Hắn cẩn thận trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu lầm cái đầu ngươi, đại hắc cẩu lại vung móng vuốt đánh tới, Lã Ba không dám trốn, hắn mặc cho đại hắc cẩu đánh một cái thật đau. Ra, hai vị đại gia, các ngươi bớt giận, hắn ăn nói khép nép, vì mạng sống, hiện tại hắn không thể kiên cường. Chủ nhân của ngươi là ai? Đại hắc cẩu thẩm vấn giúp Lăng Hàn, thực sự không thể nói, Lã Ba vội vàng nói. Hai vị đại gia, ta thật sự suy nghĩ vì các ngươi, chủ nhân nhà ta có địa vị quá lớn, nói ra tên của hắn sẽ xảy ra chuyện. Không nói, vậy không thể làm gì khác hơn là siêu hồn. Đại hắc cẩu lạnh lùng nói, Lã Ba lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khi bị siêu hồn, không có bất cứ bí mật gì có thể che giấu. Hơn nữa, người bị siêu hồn sẽ chịu ảnh hưởng quá lớn, từ đó biến thành ngớ ngẩn thậm chí thức hải vỡ vụn. Hắn tuyệt đối không muốn biến thành ngớ ngẩn và chết đi. Hai vị đại gia, thực sự không thể nói, không thể nói. Vẻ mặt của hắn cầu xin, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đại hắc cẩu lại vươn móng vuốt tới. Ta nói, lã ba gánh không được. Hắn vội vàng thỏa hiệp. Chủ nhân của ta là Phó Hỏa Dương. Phó Hỏa Dương, Lăng Hàn nhìn về phía đại hắc cẩu. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. À, ngươi chưa nghe qua tên chủ nhân của ta. Lã ba ấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng hỏi. Thế nào, ta cần phải biết hắn là ai sao? Lăng Hàn hỏi. Chủ nhân nhà ta chính là hậu duệ đế tộc. Lã ba nói ra, trên mặt đầy biểu lộ kiêu ngạo. Đế tộc cao cao tại thượng, như thần linh trên 9 tầng trời, tất cả người tầm thần đều phải chiều bái. Nếu như nói trước đó Lăng Hàn còn có hoài nghi, chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn là có thể khẳng định ra hòa này nói thật, chủ nhân của hắn chính là hậu đại đế tộc, bằng không sẽ không có cảm giác ưu việt như thế. Ta đi điều tra thêm, đại hắc cẩu kết nối với tinh võng, hắn bắt đầu tra tư liệu. Một lát sau, nó nói, Phó Hỏa Dương là hậu đại của Thiên Mệnh Thánh Hoàng, chỉ là đệ tử chi mạch nhưng thiên phú phi thường cao, hơn nữa còn là một tên đan sư. Đế tộc từ trước đến nay rất thần bí, hơn nữa, bởi vì Phó Hỏa Dương là đệ tử chi mạch, bằng không, tên của hắn cũng không bị người ngoài biết. Lăng Hàn gật đầu, sau đó lại nhìn về phía lã ba, nói, Phó Hỏa Dương muốn luyện chế đan dược gì? Không biết, lã ba lắc đầu. Lại nhìn vẻ mặt hung ác của đại hắc cẩu, hắn vội vàng nói. Ta thật không biết, chủ nhân muốn làm gì, hắn chỉ phân phó mệnh lệnh, sẽ không giải thích. Điều này cũng đúng, Phó Hỏa Dương hiện tại ở đâu? Lã ba kinh ngạc, hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Lăng Hàn, gia hỏa này muốn làm gì? Chủ nhân của hắn là đế tộc, cho dù là chi mạch nhưng cũng đủ châu bò rồi. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn tính sổ với chủ nhân ta? Không sai. Lăng Hàn vỗ vai của hắn, nói, cho nên, mau nói ra tung tích của hắn, sự kiên nhẫn của ta luôn luôn có hạn. Lã ba hốn lắc đầu, hắn có sợ hãi tự nhiên với Phó Hỏa Dương, lại bởi vì uy danh đế tộc, lại bởi vì bản thân Phó Hỏa Dương cường đại. Nhưng nghĩ lại, hắn cải biến chủ ý và nói, chủ nhân nhà ta ở khách sạn An Viễn Kim Ninh Thành. Cách chương.